Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 874, Diệp Tôn chỉ huy chiến đấu. Tác giả, Phượng Si mà thiên tộc tộc trưởng thiên quá một bước bán ra. Cùng Tần Cung xa xa tương đối, cũng cùng khởi tay tới. Chí Tôn Vương, hiện giờ Thương Khung Đại Lục đã xong rồi. Đều như nghe theo ta phía trước ý kiến. Đầu hàng ta thiên tộc. Ta có thể bảo đảm, người có thể trở thành một người dưới, trăm triệu người phía trên tồn tại. Ta có thể thề, thiên quá, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, mang theo tộc nhân của ngươi lăn trở về ngươi thiên tộc đi. Gồm bắt đi chúng ta tộc nhân toàn bộ thả lại. Ngươi thiên tộc xâm lấn ta Thương Khung việc như vậy xóa bỏ toàn bộ. Ngươi xem coi thế nào? Tần Cung mở miệng nói. A ha ha ha ha ha, nghe xong Tần Cung nói sau, Thiên Quá ngửa đầu cười to, Chí Tôn Vương, ta không biết ngươi dùng biện pháp gì, ở gần không đến 4 năm thời gian liền đem tu vi tăng lên tới như thế nông nỗi. Ta thừa nhận, ta đã không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi nhìn xem ta bên người này đó cường giả, nhìn lại ta dưới chân này 50 vạn đại quân. Túng ngươi có thông thiên khả năng. Hiện giờ ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đừng nói lấy ngươi hiện tại tu vi. Liền tính như thượng cổ là lúc. Thiên giới người tới can thiệp. Ta thiên tộc cũng còn có hậu tay. Hôm nay, ngươi Thương Khung Đại Lục tất diệt. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Nếu Thiên Quá tộc trưởng khăng khăng như thế. Ta đầy Tần Cung liền không khách khí. Có thể ở Thương Khung Đại Lục táng hồn chôn thi. Cũng coi như các ngươi may mắn. Tần Cung dứt lời, bàn tay to bỗng nhiên vung lên, mở miệng nói, hảo, có thể ra tới, theo Tần Cung thanh âm rơi xuống, chỉ thấy Tần Cung sinh mệnh không gian giới chỉ chung, vô số đạo quang hoa phóng lên cao. Tiếp theo, mấy ngàn danh trí cường giả liền xuất hiện ở Tần Cung bên người. Thiên tộc tộc trưởng thấy vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, Tần Cung, những người này đích xác rất mạnh. Bất quá, vẫn là quá ít, thiếu sao, vậy tới điểm nhiều, theo Tần Cung thanh âm rơi xuống. Trong phút chốc, chỉ thấy có 10 tên trí cường giả nháy mắt lắc mình hình phân bố ở hồng hoang dưới thành 10 dặm. Chiến trường các khu vực bên trong. Tiếp theo, một mảnh tiếp theo một mảnh nhân tộc trí cường giả tạo thành đại quân liền hiện hóa ra tới. Tu vi thấp nhất đều đạt tới huyền vương cảnh giới. Đương mọi người tộc đại quân hiện hóa ra tới là lúc. Thế nhưng đạt tới 50 nhiều vạn chi chúng. Như vậy tu vi đại quân, liền tính thiên tộc đại quân lại cường, cũng căn bản không phải nhân tộc đại quân đối thủ. A, thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá nháy mắt phát ra một tiếng thét kinh hãi tiếng động. Mà xuống một khắc, hắn liền làm ra chính xác nhất quyết định. Toàn thể nghe lệnh, cho ta triệt, theo hắn thanh âm rơi xuống. Thiên Quá thân thể cái thứ nhất vọt vào hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà thiên tộc đại quân cũng như thủy triều giống nhau lui hồng hoang sơn chạy đi ra ngoài đi. Thập Thiên Tuế Diệp Tôn, lúc này, Tần Cung mở miệng kêu lên, ở thiên tộc đại quân liền giao kinh toàn ngươi, cho ta toàn bộ diệt sát, thẳng đảo Hoàng Long, Tần Cung mở miệng phân phó nói, là, Diệp Tôn lĩnh mệnh đi xuống lúc sau. Lập tức chỉ huy 10 bộ 50 vạn đại hoa quân đoàn. Ấn hắn trước đó bố trí tốt chiến trận. Một đám quân đoàn thân hình phóng lên cao. Hướng về thiên tộc đại quân đuổi giết đi xuống. Đây chính là 50 vạn có thể ngự không phi hành đại năng. 50 vạn đại quân trước sau bay lên trời. Khi đó kiểu gì đồ sộ. Mà đại trên 9 tầng trời ánh sáng toàn bộ bị ngăn trở. Đại địa lâm vào tới rồi một mảnh trong bóng tối. Sở hữu trí cường giả, tùy ta cùng nhau đánh chết thiên tộc trí cường giả. Lúc này Tần Cung bàn tay vung lên, xuất lĩnh ngàn dư thừa trí cường giả thân ảnh biến mất ở không trung. Đầu tường phía trên bị Tần Cung cứu bá tánh chính mắt thấy này hết thảy. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu tộc nhân sôi nổi quỳ xuống lại, khóc tiếng la tiếng hoan hô vang thành một mảnh. Ở bình thường bá tánh trong lòng, Tần Cung chính là thần. Hắn đã trở lại, bọn họ liền được cứu rồi. Bởi vì bọn họ chính mắt thấy, nguyên bản vẫn là lẻ loi một mình thần bảo hộ. Chỉ là bàn tay to huy động vài lần, liền biến ra che trời lấp đất phi sẽ cường giả, đem thiên tộc đại quân lập tức liền dọa chạy. Ngu xuẩn, quá ngu xuẩn, nếu trước tiên binh phân hai nơi, tiền hậu giáp kích, tất nhiên nhưng đem địch nhân một lưới bắt hết. Tần Âm giận dữ, nhất thời cũng quên mất chính mình chỉ là một người quang côn minh chủ. Thân hình chớp động, hướng về nhân tộc đại quân vọt qua đi. Nhân tộc đại quân như thủy triều giống nhau về phía trước xung phong liều chết mà đi. Huyền Vương vốn là đã là chí cường giả tồn tại. Thiên tộc đại quân thực lực liền tính lại cường, cũng chỉ tương đương với đại huyền khí sư cảnh giới sấp xỉ. Cho dù có rất lớn một bộ phận đạt tới huyền vương cảnh tồn tại, khả nhân tộc bên trong còn có huyền hoàng cảnh tuyệt thế cao thủ xuất lĩnh đại quân. Cứ như vậy, thiên tộc đại quân bị thập thiên tuế diệp tôn chỉ huy nhân tộc chí cường giả tổ kiến quân đoàn giết. Được hoa rơi nước chảy, thi thể giống như hạ sủi cảo giống nhau sôi nổi tự cửu thiên dưới ngã xuống. Mà thiên tộc chung một ít nhị đầu sáu tay tương đương với huyền hoàng cảnh cường cảnh, cùng với một ít tam đầu bốn cánh tay, tuyệt thế chí cường giả nháy mắt bị tần cung xuất lĩnh ngàn dư danh chí cường giả cấp giết được tứ tán mà chạy. Có bao nhiêu chạy mau nhiều mau, như thế một đuổi một chạy, thiên tộc đại quân đằng trước bộ phận liền đã chạy trốn tới hồng hoang sơn mạch xuất khẩu đường cái phía trước. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy hồng hoang sơn mạch đường cái hai sườn phục binh nổi lên bốn phía, tiếng kêu tận trời, lại có 20 vạn nhân tộc huyền vương trở lên chí cường giả tạo thành bộ phận sông lên trời cao, cắt đứt thiên tộc đại quân đường đi. Thiên tộc đại quân bất đắc dĩ, chỉ nghe xoay người hướng hồi trốn tới. Mà lúc này, Diệp Tôn ở trên 9 tầng trời đã điều động nhân tộc chí cường giả đại quân hoàn thành vây kín, đem thiên tộc đại quân bao sủi cảo. Diệp Tôn là tuyệt đối là một cái quân sự thiên tài. Tiền sử binh pháp hắn sớm đã chín dục với ngực. Hắn biết rõ, hiện giờ nhân tộc thế nhược, chính mình trên tay này 70 vạn đại quân chết một người liền ít đi một cái. Cùng địch nhân tiêu hao không dậy nổi, liền tính đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt, chính mình tổn thất thảm trọng, kia cũng là mất nhiều hơn được. Bởi vậy, hắn áp dụng lấy cường công nhược đấu pháp, đặc biệt tiền sử quân từng trận pháp ở hắn chỉ huy vận dụng hạ kỳ hiệu. Hắn chọn dùng cái này đoàn thể trận tiêu diệt khởi tới rồi mấu chốt tính tác dụng. Tuy rằng chiến đấu thời gian bị kéo dài quá, nhưng có cũng hiệu bảo hộ chính mình đại quân thực lực. Mà ngay cả tần cung chờ ngàn dư danh tuyệt đối chí cường giả đều đang nghe từ Diệp Tôn chỉ huy. Vốn dĩ, tần cung là tính toán đem đào tẩu những cái đó tam đầu năm tích cùng tam đầu bốn cánh tay chí cường giả toàn bộ xử lý. Trung kỳ tôn lại có ý đem một ít tam đầu năm cánh tay chí cường giả thả chạy. Cứ như vậy, có thể tiết kiệm xuống dưới càng nhiều nhân tộc đại năng xung phong liều chết trận địa địch. Lại có thể tạo thành địch nhân đại thế đã mất biểu hiện giả dối. Cứ như vậy, liền không đến mức sử thiên tộc đại quân chơi mệnh mà phản công. Làm cho bọn họ ở quân từng trận pháp bên trong nhìn đến có thể cơ hội đào tẩu. Thiên tộc đại quân chỉ lo tứ tán bôn đáo, nhân tộc đại quân liền hình thành đơn phương tàn sát khả năng. Một khi thiên tộc hình thành một chi cường đại quân đoàn tưởng ngẩng đầu một kích, tính toán liều mạng nói, Diệp Tôn lập tức chỉ huy nhân tộc đại quân biến ảo trận hình, làm cho bọn họ hình thành phá vây chi thế. Như vậy, này chỉ thiên tộc quân đoàn liền sẽ mất mạng về phía trước bôn đáo. Mà Diệp Tôn lại tổ chức cường giả sau này mặt, đem quân địch quân đoàn tách ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.